Vạn đạo Long Hoàng, chương 740, Thiên Thi Tông Cường Giả, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Từng cái sông người tiến vào, đỉnh đầu đều sẽ xuất hiện như vậy một khối thiên vương bia hư ảnh cùng ba đạo khí tức được xưng là bia khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần đánh chết người khác, hoặc là đánh bại người khác, có thể đến đối phương bia khí đoạt với tay cầm, đem làm ba đạo bia khí toàn bộ bị đoạt đi về sau, cũng sẽ bị truyền đưa ra ngoài. Mà tối trung bài danh, cũng là căn cứ bia khí bao nhiêu đến định đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại thiên vương bia trong thế giới, tổng cộng chỉ có 3 ngày thời gian, nói cách khác muốn tại 3 ngày thời gian ở trong, cướp lấy đến tận lực hơn bia khí, 3 ngày thời gian sau khi kết thúc bia khí tối đa cái kinh nhân, đúng là lần này thiên vương bảng đệ nhất danh, mà bia vận số lượng xếp hạng phía trước 108 đấy, đúng là tối trung 108 cái danh ngạch. Cho nên, 3 ngày này, nhất định là tàn khốc đấy, sẽ đại chiến liền thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tìm địa phương trốn đi, là đạt được không được cuối cùng danh ngạch đấy. Tạ Niệm Khanh, Kiếm Phi Lưu bọn hắn không tại phụ cận, hiển nhiên, lúc tiến vào, bị tùy cơ hội phân tán đến các nơi rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe nói thiên vương bia trong thế giới, không thể vận dụng minh luyện chi đạo thử một chút. Lục Minh song tay huy động liên tục trên mặt đất minh khắc khởi minh văn đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng đạo minh văn, bay vào đến mặt đất nhưng sau một khắc minh văn trực tiếp tự tiêu tán rồi, căn bản phụ thuộc không được. Kế tiếp, Lục Minh lại nếm thử cho mình minh khắc minh văn, phát hiện là kết quả giống nhau, căn bản ngừng lưu không được trực tiếp tán loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên, ở chỗ này, thuần túy dựa vào là võ đạo tu vị, mà không phải minh luyện chi đạo. Lục Minh suy tư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai ôi, lại để cho ta đi ra hít thở không khí a, đán đán không biết lúc nào, lại bò lên trên Lục Minh bả vai, trước đó, Lục Minh là đem hắn nhét vào chí tôn trong thần điện rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đán đán, ngươi vẫn là hồi trở lại chí tôn thần điện a, tại đây cực kỳ huyền diệu, chỉ sợ có đại nhân vật quan sát, đến lúc đó đem ngươi bắt đi thịt kho tàu rồi, đừng trách ta. Lục Minh đem tâm bất cam tình bất nguyện đán đán, một lần nữa nhét vào chí tôn trong thần điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, Lục Minh tùy ý tuyển một cái phương hướng, bay lên trời, hướng về xa xa bay đi. Giao ra ngươi bia khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu về sau, Lục Minh đụng phải một cái lão giả, một nghĩ đến cái này lão giả chứng kiến Lục Minh quay người bỏ chạy, Lục Minh mau chóng đuổi. Lục Minh chân đạp cửu long đạp thiên bộ tốc độ hạng gì cực nhanh. Vài cái tựu đuổi theo rồi, một quyền oanh ra, lão giả miệng lớn thổ huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, của ta bia khí đều cho ngươi, ngươi đừng giết ta. Chấm, lão giả sợ hãi kêu lên, trong nội tâm thầm than không may, không nghĩ tới vừa mới tiến đến, lại đụng phải Lục Minh cái này yêu nghiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão già ngừng lại, không hề ngăn cản, hắn biết rõ Lục Minh muốn giết hắn, hắn căn bản không ngăn cản được. gocchuyenaudio.com, Lục Minh đi nhanh đi về phía trước, một chưởng nổ nát lão già đỉnh đầu thiên vương bia hư ảnh, lão già đỉnh đầu ba đạo bia khí toàn bộ bay vào đến Lục Minh thiên vương bia hư ảnh chung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, một đạo cột sáng đến lão già bao phủ, sau một khắc lão già thân hình tự biến mất xuất hiện ở bên ngoài. Lục Minh đạt được ba đạo bia khí về sau tiếp tục phi hành tìm kiếm kế tiếp con mồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có 3 ngày thời gian, phải nắm chặt thời gian. Kế tiếp 3 giờ, Lục Minh liên tục đụng phải 7 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có nhất nhân liều chết phản kháng, bị Lục Minh đánh chết, 6 người khác toàn bộ đầu hàng, ngoan ngoãn dâng lên mình bia khí. Lục Minh bia khí, biến thành 27 đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên ngoài, mọi người chằm chằm vào thiên vương bia thượng diện hình ảnh, không ngừng biến hóa. Xem ra, lúc này đây tối cường một nhóm người, nhất định là người trẻ tuổi A Hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lớp người già nhân vật tu luyện tái lâu, nhưng cuối cùng thiên phú có hạn, khó có thể cùng tuyệt đại thiên kiêu tranh phong A Hát. Đúng vậy, lúc này đây thiên tài thêm nữa, không chỉ có là top 10 danh, chỉ sợ phía trước 20, đều cũng bị tuổi trẻ kiêu hùng ôm đồm, vừa rồi cũng nhìn thấy, Khương Thái Hư, Vương Tuyệt Thi Vương Đẳng Nhân, cơ hồ vô nhân năng địch một đường quét ngang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ồ các ngươi xem, đó là Lục Minh, hắn phía trước, hình như là Thiên Thi Tông lưỡng lão ma. Đúng lúc này, hình ảnh đột nhiên lóe lên, xuất hiện Lục Minh thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lục Minh Chính đi phía trước chạy như bay, mà hắn phía trước cách đó không xa một cái ngọn núi lên, cất giấu lưỡng lão giả toàn thân tản mát ra âm lãnh khí tức. Thiên Thi Tông này lưỡng lão ma cực kỳ cường đại, là lúc này đây nhất có hy vọng tranh đoạt phía trước 108 danh người chọn lựa, lần này thú vị rồi, Lục Minh cũng bị phục kích rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người đều trừng to mắt nhìn xem Thiên Vương trên tấm bia hình ảnh. Đông Phương Hạo cũng không có hoán đổi hình ảnh, tựa hồ cũng có chút ít hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tự nhiên không biết phía trước có hai người cao thủ đang chờ hắn, hắn cực tốc đi về phía trước phi hành. Đột nhiên, lượng đạo bóng đen cực tốc thoáng hiện, lưỡng mũi nhọn hướng về Lục Minh chém giết mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lông mày nhíu lại, mũi thương ngưng tụ mà ra, hướng về lưỡng bóng đen quét tới. Một tiếng nổ vang, Lục Minh thân hình có chút nhoáng một cái, mà hai đạo thân ảnh kia cũng hướng lui về phía sau đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, luyện thi, Lục Minh liếc thấy ra, đánh lén hắn đấy, là hai cỗ luyện thi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cỗ luyện thi, dáng người hùng vĩ cao lớn, mặc màu đen chiến giáp cầm trong tay hai thanh màu đen chiến kiếm, trong mắt có huyết hào quang thoáng hiện mà ra. Hắc hắc, là cái kia gọi là Lục Minh tiểu tử, đạp vào Thiên Vương bia thứ 20 cái bậc thang đích thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tiếng sâu kín cười lạnh, lưỡng thân mặc hắc bào thân ảnh, xuất hiện tại hai cỗ luyện thi bên người. Đây là lưỡng lão giả, gầy chỉ còn lại có xương bọc da rồi, thoạt nhìn như lượng cỗ khô lâu giống như âm trầm vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Bất đồng chính là, một cái trên người tràn ngập nồng đậm thi khí, một cái khác ứa ra quỷ khí. Hắc hắc, thiên tài như vậy tiềm lực vô cùng, nhất định phải hiện tại chém giết, bằng không thì tương lai đối với ta Thiên Thi Tông mà nói, lại là một đại họa hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ứa ra quỷ khí lão giả cười lạnh, chỉ bằng hai người các ngươi lão ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười nhạt một tiếng. Tiểu tử, ngươi chiến lực là không tệ, chúng ta bất luận cái gì nhất nhân, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hai người chúng ta liên thủ, ngươi lấy gì còn có cơ hội không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ứa ra thi khí lão giả nhếch miệng cười cười, sau một khắc hắn dưới chân nhiều ra một cỗ cực lớn bụi cỏ quan tài mở ra, liên tục bay ra hơn 10 dụng cụ luyện thi, mỗi một cỗ luyện thi, đều mặc màu đen chiến giáp cầm trong tay màu đen chiến kiếm khí tức cực kỳ cường đại. Những, này luyện thi, mặc dù chỉ là đỉnh phong vương giả cấp bậc nhưng đều cực kỳ cường đại, so bình thường đỉnh phong vương giả cường rất lớn, điểm này, theo vừa rồi đánh lén hai cỗ luyện thi cũng có thể thấy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lão giả này, rõ ràng nhất nhân có thể điều khiển nhiều như vậy đỉnh phong vương giả luyện thi, có thể nói khủng bố. Động thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ứa ra thi khí lão giả quát khẽ một tiếng, hơn 10 dụng cụ luyện thi, phát ra gào rú cùng một chỗ hướng về Lục Minh phốc đánh tới. Đồng thời, cái kia ứa ra quỷ khí lão giả cũng di chuyển, một quyền oanh ra, trong thiên địa gào khóc thảm thiết âm khí tùm, một đạo màu đen quyền mang, hướng về Lục Minh đuổi giết mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cường, này lưỡng lão giả đều rất cường, là cái loại này tu luyện mấy trăm năm lão quái vật. Trước chảm ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một thương quét ra, ba bộ luyện thi bị đánh bay, đồng thời tay trái một quyền oanh ra triệt tiêu quỷ khí lão giả quyền mang, mà hắn, sải bước hướng về thi khí lão giả đi đến. Muốn giết ta tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thi khí lão giả lộ ra âm lãnh dáng tươi cười, điều khiển còn lại luyện thi, vây giết Lục Minh. Chẳng muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thu hồi vô hạn long thương thi triển bạo liệt tinh quyền, lập tức đúng là trên trăm quyền. Mỗi một đạo quyền mang, đều dung nhập phong, hỏa, lôi, ba loại ý cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đặc biệt là phong lôi hai chủng ý cảnh, đạt tới cấp 2, uy lực có thể nói khủng bố. Trên trăm đạo quyền kình, đem hơn 10 dụng cụ luyện thi bao phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô xì. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.